Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 739, đêm tối thăm dò Hoàng Cung Kim Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 739, đêm tối thăm dò Hoàng Cung Kim Quốc. Tống Thanh Thư thần sắc cổ quái, Tiểu Di mặc bộ y phục mỏng manh, đứng trước mặt tỷ phu Lồ lộ hiện rõ nội y bên trong. Đường Quát Biện không sẽ cùng Tiểu Di này có một chân a. Nghĩ đến Đường Quát Biện cưới được một đệ nhất mỹ nhân làm Kim Quốc làm thê tử thì không nói, chẳng lẽ còn âm thầm cấu kết cùng thân muội muội của thê tử. Hoàn Nhan Bình này quả là cũng có chút đặc biệt khác người. Tống Thanh Thư oán thầm, liền rất nhanh bài trừ phỏng đoán. Dù sao từ trên vẻ mặt của Hoàn Nhan Ca Bích hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dị thường nào. Nữ nhân nào dù rộng lượng đến đâu, cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ trượng phu mình cùng thân muội muội cấu kết làm bậy chung giường. Bình Nhi tính tình điêu ngoa, phong cách thì tùy hứng, huynh đừng có để ở trong lòng. Hoàn Nhan Ca Bích tại bên cạnh giường ngồi xuống, một bên đắp chăn lại cho Tống Thanh Thư vừa nói. Khi cái mông của Hoàn Nhan Ca Bích đặt ngồi xuống bên cạnh người, một mùi thơm thanh nhã lại truyền đến. Tống Thanh Thư lại thêm một lát thất thần. Nhìn thấy Tống Thanh Thư ngáp dài mấy cái, Hoàn Nhan Ca Bích sau khi đắp kín cái chăn cho hắn mỉm cười nói: "Bây giờ thân thể của huynh suy yếu, muội không nói chuyện với huynh nữa. Cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, muội cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ta có chuyện gì cần thì sẽ bảo hạ nhân làm." Tống Thanh Thư lúc này ước gì nàng sớm rời đi. Hoàn Nhan Ca Bích lắc đầu: "Hạ nhân làm sao bằng được muội chứ? Muội ở ngay chỗ này bồi tiếp cho huynh." Tống Thanh Thư âm thầm kêu khổ, bị nàng bên người nhìn chằm chằm, lo lắng bị phát hiện mình không phải Đường Quát Biện thì còn không nói. Vấn đề không có cách nào thoát ra để tìm hiểu thám thính sự tình. Thật chẳng lẽ là giống như một kẻ bị trọng thương thật sự cứ nằm một chỗ ở trên giường. Hoàn Nhan Ca Bích giọng nói ôn nhu, nhưng trong lời nói thái độ lại rất là kiên quyết. Tống Thanh Thư cũng không cách nào từ chối, nên đành phải nhắm mắt vờ ngủ, trong lòng một mực suy nghĩ tìm phương pháp thoát đi ra bên ngoài. Thế nhưng hắn vắt hết óc cũng không có nghĩ ra được biện pháp nào song toàn. Một hồi sau đang định điểm lấy huyệt ngủ Hoàn Nhan Ca Bích, ai ngờ vừa mở mắt ra nhìn thì thấy Hoàn Nhan Ca Bích đang ngồi cạnh giường, một cái tay nhẹ nhàng chống đỡ trên trán, đã an nhiên ngủ gục rồi. Tống Thanh Thư liền kịp phản ứng. Trong khoảng thời gian này Hoàn Nhan Ca Bích bởi vì trượng phu xảy ra chuyện nên nơm nớp lo sợ, chỉ sợ là không có nghỉ ngơi được tốt. Bây giờ nhìn thấy trượng phu bình an trở về, tâm tình căng cứng rốt cục được buông ra, cũng chẳng trách làm sao nàng lại dễ dàng liền ngủ quên mất như vậy. Hắn lúc mới có cơ hội từ khoảng cách gần dò xét vị thê tử trên danh nghĩa này một gương mặt tinh xảo không tì vết. Đôi lông mi dài run run nhè nhè, lại thêm hai đầu lông mày không thể giấu hết mệt mỏi, càng là tăng thêm mấy phần chi ý điềm đạm đáng yêu. Rón rén từ trên giường đứng lên, nhìn thấy Hoàn Nhan Ca Bích vẫn không có chút nào có dấu hiệu tỉnh lại. Tống Thanh Thư âm thầm thở dài, có dạng thê tử như thế này, khó trách Đường Quát Biện trước khi chết cũng phải ủy thác ta đến bảo hộ cho nàng. Từ tần suất hô hấp của nàng phán đoán ra nàng đã tiến vào trạng thái ngủ say. Tống Thanh Thư giờ cũng không sợ nàng bừng tỉnh dậy, lại không đành lòng nàng lấy cái tư như thế này ngủ. Thế là cẩn thận mà ôm nàng để nằm lên trên giường. Có lẽ là cảm giác được thân thể mình dị động, Hoàn Nhan Ca Bích lên một tiếng, quay thân, thuận tay liền ôm lấy Tống Thanh Thư. Trước ngực nàng cổ áo rộng mở, cái yếm lệch qua một bên, đôi bầu vú mềm mại đầy xúc cảm không giữ lại chút nào hiện lên ở trước mắt hắn. Dù là Tống Thanh Thư nhìn quen phong nguyệt, lúc này một mỹ nhân tuyệt sắc không có đề phòng nằm ở bên người, vừa nghĩ tới hiện tại chỉ cần động đậy bàn tay, liền có thể tùy tiện lột ra hết y phục của nàng. Cho là đối phương có giật mình tỉnh lại, cũng sẽ không có bất luận điều gì phản kháng. Trái tim Tống Thanh Thư liền cuồng loạn lên, mà rõ ràng lúc này rõ ràng hai bầu vú của Hoàn Nhan Ca Bích trùng trùng điệp điệp như ẩn như hiện. Nàng vặn vẹo thân thể rồi lại càng thêm kích thích hắn. Không kềm được nữa, một đôi ma chảo của Tống Thanh Thư đã là bắt đầu tại trên thân thể thành thục thùy mị du động. Hắn một tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy, hai ngón tay kẹp lấy cái ú nụ hoa đỏ hồng mẫn cảm kia một chút nhẹ khua lên. Còn bàn tay kia thì là dọc theo một đường hạ xuống, vượt qua bụng dưới bằng phẳng trắng như tuyết, đi tới thăm dò đến chỗ cái gò mờ ưu tiên cảnh mất hồn làm cho nam nhân không cách nào kháng cự được. Chỉ cảm thấy xúc tùm cỏ thơm nham nhám lấy bàn tay của hắn khi vừa chạm đến. Bất quá hắn cuối cùng thì Tống Thanh Thư cũng phân biệt được nặng nhẹ. Rõ ràng chính mình chuyến đi này mục đích lớn nhất là cứu nhóm Tống Viễn Kiều. Thế là vội vàng tập trung ý chí, cẩn thận từng ly từng tí đem Hoàn Nhan Ca Bích đặt nằm trên giường. Thật sâu liếc nhìn nàng, rồi thân hình lóe lên, đi qua hồi nãy giờ bị dục hỏa dày vò. Bây giờ màn đêm đã buông xuống, chính là lúc canh giờ ẩn nặc hành tung tốt nhất. Tống Thanh Thư từ theo bên trong cái tay nãy xuất ra một bộ y phục dạ hành đã chuẩn bị trước thay đổi. Lại đem một số công cụ chuẩn bị kỹ càng nhét vào trong ngực. Lúc đi ra tới cửa thì do dự, lại quay đầu liếc nhìn Hoàn Nhan Ca Bích một chút, thấy nàng vẫn y nguyên ngủ say sưa, liền đem mặt nạ trên mặt lấy xuống. Dù sao trong đêm tối chuyến đi này là muốn thăm dò hoàng cung. Nếu cứ để thân phận phò mã đường quát biện, trong hoàng cung số người biết hắn cũng không phải là số ít. Vạn nhất bị người nhận ra, thì cái thân phận đường quát biện này về sau sẽ không còn có cách nào dùng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, thân hình hắn rất nhanh liền biến mất tại trong bóng tối màn đêm. Cho dù hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, thế nhưng lấy tu vi khinh công bây giờ của Tống Thanh Thư, chỉ cần không tìm đường chết chạy thẳng tới nơi ở của hoàng đế hoặc là tẩm cung của thái hậu, có thể nói như vào những chỗ không người, cũng không lâu lắm, hắn liền đã đến sâu trong thâm cung, cũng không biết lần mò bao lâu, Tống Thanh Thư rốt cục cũng phải bất đắc dĩ thừa nhận. Hành động lần này thực sự quá vội vàng, hoàng cung của một nước thò to lớn đến cỡ nào. Lúc trước hắn sở dĩ tại trong hoàng cung mãn thanh đi lại như cá gặp nước, là bởi vì lúc trước đã ở trong hoàng cung một đoạn thời gian rất dài. Nhưng Kim Quốc thì từ trước đến giờ thì không biết qua. Đối với bố cục của hoàng cung Kim Quốc lại càng là hoàn toàn không biết gì cả. Đi tứ tung không có bị đám tuần tra thị vệ phát hiện là đã muốn tạ ơn trời đất. Lúc đầu hắn nghĩ đến chính mình đối với hoàng cung Mãn Thanh thì hết sức quen thuộc. Kim Quốc cùng Mãn Thanh đều là tộc người nữ chân, lối kiến trúc hẳn là không sai biệt lắm. Ai ngờ đến đi khắp nơi cũng không có phát hiện, tìm không thấy chỗ nào là tương tự. Giờ mới tỉnh ngộ lại, hoàng cung Tử Cấm Thành chính là kéo dài từ thời Minh Triều. Còn hoàng cung của Kim Quốc lại là do người Kim Quốc tu kiến. Đương nhiên phong cách hoàn toàn khác biệt. Chuyển đến bây giờ, Tống Thanh Thư ngay cả cung điện của hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu, quý phi phân chia cũng còn không có rõ lắm. Càng không nói đến cái gì là hoán y viện. Ai, xem ra cần phải quay trở về tính toán lại kỹ hơn. Tống Thanh Thư chính muốn ly khai, đột nhiên lỗ tai nhất động, vội vàng lách mình đến bên cạnh trong bóng tối của tòa giả sơn. Một tên ăn mặc thái giám cách từ đằng xa đang vội vã đi tới. Tống Thanh Thư ở một bên thấy rõ y phục trên người, trong nháy mắt liền đánh giá ra tên thái giám này ở trong hoàng cung thân phận cũng không thấp. Tuy nhiên làm cho hắn ngạc nhiên là tên thái giám này khôi ngô cao lớn, hoàn toàn không có đồng dạng giống như các thái giám khác có thần thái chi khí âm nhu. Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, không phải là thái giám giả sao a? Bất quá bây giờ cũng quản không được nhiều như vậy. Tìm hiểu được một chút tin tức thì cũng là đã tốt rồi. Tống Thanh Thư thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt tên thái giám. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt một hắc y nhân. Đồng tử của tên thái giám siết chặt, đang muốn há mồm hô to, thì nhìn thấy đôi mắt của đối phương đen như mực, cả người nhất thời liền cứng đờ. Tống Thanh Thư một bên thi triển di hồn đại pháp vừa nói. Ngươi tên là gì? Trong cung đảm nhiệm chức vị gì? Tên thái giám kia đáp. Nô tài tên gọi Tiểu Hưng Quốc, tổng quản y cục. Y cục, Tống Thanh Thư trong lòng hơi động. Tuy hắn đối với hệ thống kết cấu tùy tùng trong hoàng cung của Kim Quốc cũng không rõ ràng. Tuy nhiên tên thái giám này đã kêu là cái gì tổng quản. Chắc hẳn chức vị không thấp. Thế là hắn có chút khẩn trương hỏi. Vậy ngươi có biết Hoán Y Viện ở đâu hay không? Cách chương.